Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192, từ lá phong cốt đi vòng vèo, bước vào vệ tinh thông tin cho phép phạm vi Lý Hầu chiến đội liền thu được đoạn dần cùng Hiên Viên. Thật sự thông tin, biết được bọn họ bình yên vô sự. Hai người thở vào nhẹ nhõm ơ siêu đoạn dần, các ngươi đi ngày đó buổi tối. Chuyên gia tiểu tổ liền đánh giá ra tới, cái kia chó má thần phụ lưu lại kỹ thuật căn bản chính là uổng có lý luận bán thành phẩm. Còn chỉ là lúc đầu lam đồ, bằng thứ này căn bản không có khả năng làm ra thành phẩm mơ siêu lúc ấy cũng không biết là như thế. Nào đã bị lừa ở, như vậy tưởng tượng hắn khẳng định dụng tâm kín đáo. Còn hảo các ngươi không có việc gì, Hầu Dĩnh không có ở thông tin nói chuyện nhiều này ba ngày trải. Qua, ngược lại hỏi tứ đại căn cứ tình huống, toàn thế giới trong phạm vi mưa axit tạo thành tổn hại đã vô. Pháp đánh giá, thí dụ như vừa rồi bọn họ vừa mới rời đi lá phong quốc thủ đô căn cứ. Kiến trúc ăn mòn cùng đi ra ngoài chướng ngại đã không phải điểm chết người. Mà là trong không khí sở mang theo nùng toan khí vị đã khiến người thường bắt đầu sinh bệnh. Hiên Viên thật nói đến tới cũng quả nhiên nói đến vấn đề này, dị năng giả còn hảo. Nhưng là người thường rất khó thích ứng, nàng đem Châu Giang căn cứ cùng Hoàng Hà căn cứ một ít. Điển hình ca bệnh đề đề, bệnh trạng phần lớn là cơn sốc hôn mê, choáng váng đầu tâm buồn, hô hấp khó khăn, nhưng đối với người thường tới nói này đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến bọn họ công tác cùng khỏe mạnh. Chúng ta hiện tại đã ở nắm chặt nghiên cứu không khí tinh lọc tề. Còn có căn cứ kiến trúc phong kín cải tạo, đoạn dần tiếp nhận nàng lời nói. Đã mới gặp hiệu quả, đại khái một hai chu thời gian sẽ thích đáng giải quyết vấn đề này. Nhưng rốt cuộc trị ngọn không trị gốc, nếu là thời tiết vẫn luôn như vậy ác liệt đi xuống. Người thường lại bị bảo hộ đến quá tốt lời nói, sớm hay muộn đều sẽ bị đào thải, vật cạnh thiên trạch. Đây là một cái tràn ngập huyết tinh cùng tàn nhẫn quá trình, bọn họ làm không được vứt bỏ đồng bào. Nhưng trên thực tế, chẳng sợ bọn họ có năng lực đem yếu ớt người thường bảo hộ ở nhà ấm làm cho bọn họ không chịu gió. Táp mưa xa, nhiều thế hệ người thay đổi đi xuống, nhân loại bình thường liền sẽ thuận theo tự nhiên mà biến mất ở lịch sử nước lũ chung, liên tính làm dị năng giả. Bọn họ cũng không muốn nhìn đến thế giới đi hướng như vậy kết cục bọn họ đồng dạng sợ hãi thay đổi. Đem hết toàn lực muốn làm thế giới này trở nên bình thường. Trở về đến bình thường trật tự, bọn họ cũng vì thế mà nỗ lực quá. Nguyên bản cho rằng dị năng vũ khí cùng phòng hộ phục ra đời có thể làm đi không ra nhà ấm người. Thường đi ra nhà ấm. Nề hà khi không ta cùng với, cái này đề tài làm không khí trở nên trầm trọng lên, đoạn dần đổi đề tài. Hỏi bọn hắn sau khi trở về kế hoạch, biết được Hầu Dĩnh tính toán phản hồi Châu Giang căn cứ mang đội săn giết hải sinh sôi vật làm. Chiến đội huấn luyện, tự nhiên vui mừng mà hoan nghênh bọn họ trở về, bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đương Lý Hầu chiến đội xe lửa dừng ở chiến đội biệt thự trước khi. Tới đón tiếp đoạn dần bên người còn mang theo một người quen cũ, Di lão đại. Đây là, Hầu Dĩnh nhìn thấy hắn rất là ngoài ý muốn, đoạn dần đưa cho hắn một ánh mắt. Ý bảo vào nhà lại nói, Di Quốc Khánh đầy người thương. Công Tôn Tịnh cố ý giúp hắn trị liệu, lại ngoài ý muốn phát hiện hắn miệng vết thương thế nhưng vô pháp chữa khỏi. Còn sẽ cắn nuốt dị năng năng lượng, Hầu Dĩnh tới điểm hứng tú. Cho hắn trị liệu thời điểm phát hiện, không chỉ có hắn cùng Công Tôn Tịnh sở khai thông dị năng năng lượng sẽ bị này đó miệng vết thương. Lau đi, ngay cả Di Quốc Khánh chính mình trong cơ thể dị năng năng lượng cũng ở một chút bị miệng. Vết thương sở tiêu hóa, Di Quốc Khánh nguyên bản nhiều ít ôm có một chút hy vọng xa vời. Thấy thế tuy cũng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng không khỏi vẫn là có chút thất vọng. Nhưng hắn thực mau đánh lên tinh thần tới, nói lên hắn ý đồ đến, đang cùng trên người hắn thương thế có quan hệ ta cũng không nói lời khách sáo. Hôm nay tới chính là tới cầu viện, lại muốn phiền toái Hầu đội trưởng, bầu trời hạ mưa axit. Bọn họ cũng là một bước khó đi, cũng may bọn họ tị nạn doanh vật tư dự trữ có thể căng thượng một đoạn thời gian. Bởi vậy bọn họ cũng đều không có đi ra ngoài tự thảo mất mặt. Nhưng không nghĩ tới, ngồi ở trong nhà họa tới cửa. Chính là hôm trước buổi chiều, chúng ta tự cấp tị nạn mà bài thủy. Kết quả một cái cống thoát nước cái ở mới vừa mở ra liền có một con tang thi bò ra tới. Chúng ta lập tức dùng dị năng, không nghĩ tới đều không phải nó đối thủ. Sao lại phế đi sức của chín châu hai hổ mới đem nó chạy về cống thoát nước. Đại gia hỏa cũng nhìn đến ta trên người bị thương, chính là bị kia chỉ tang thi dị năng đánh. Phán đoán của ta hẳn là một con hỏa hệ cùng phong hệ song hệ dị năng giả. Phong giao nhỏ thượng mang theo hỏa, mới đầu chúng ta cũng chưa lưu ý, chỉ dựa vào chúng ta tự lành năng lực đêm đó thì tốt rồi. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm qua buổi chiều, chúng ta mọi người miệng vết thương lại nứt ra rồi, biến thành hiện tại bộ dáng này, Dĩ Quốc Khánh nâng nâng chính mình cánh tay. Này đó miệng vết thương không cảm giác được đau, cũng không có đổ máu, chỉ là da chóc thịt bong, nhưng là này đó khẩu tử bắt đầu ăn chúng ta trong thân thể năng lượng. Chúng ta thử qua dùng tinh hạch bổ sung, nhưng chỉ biết nhanh hơn nó hấp thu năng lượng tốc độ. Ta tình huống ở các huynh đệ bên trong tính nhẹ còn có thể kiên trì. Bị thương nhị cấp dị năng giả huynh đệ đã xuất hiện thượng mở họp mấp máy tình huống. Thương nơi tay trên cánh tay, nhưng ta tới phía trước đã bò đến trên vai, bắt đầu hướng hắn cái ót bò, căn cứ bọn họ cảm thụ. Này đó miệng vết thương ăn xong năng lượng lúc sau, tiếp theo cái muốn ăn chính là chúng ta dị năng giả tuyến thể, như vậy tà môn. Mọi người giật mình, Dĩ Quốc Khánh gật đầu, hắn phát hiện này một lập tức liền quyết định cầu viện. Nhưng là trước đó không lâu mưa axit ăn mòn kiến trúc phá hủy bọn họ vệ tinh thông tin cơ trạm. Chờ không kịp nó duy tu hào, Dĩ Quốc Khánh liền lẻ loi một mình tới rồi Châu Giang căn cứ xin giúp đỡ, nếu không phải muốn mệnh. Bọn họ là ở không có biện pháp xử lý hắn cũng sẽ không dễ dàng cầu đến người khác trên đầu. Hắn cau mày trầm giọng nói, vừa mới bắt đầu thời điểm không có nghĩ nhiều, sao lại ngẫm lại này đó miệng vết thương đều là chính mình nổ tung. Cùng kia chỉ tang thi đánh thời điểm không có chịu quá như vậy dày đặc thương. Nhị cấp cùng ba cấp huynh đệ trên người miệng vết thương cùng ta cũng không giống nhau, Dĩ lão đại. Ý tứ là chỉ, này đó miệng vết thương là căn cứ dị năng giả dị năng cấp bậc hoặc là nói dị năng năng lượng tự chủ. Có thể quyết định mở ra nhiều ít há mồm, hấp thu các ngươi trên người dị năng. Nghe xong Hầu Dĩnh Cách nói, vẫn luôn tìm không chuẩn lý do thoái thác tới hình dung gì Quốc Khánh vỗ đùi. Chính là có chuyện như vậy. Này đó miệng vết thương chính là ăn dị năng miệng, thật là không dứt. Hầu Dĩnh trấn an mà vỗ vỗ Dĩ Quốc Khánh bả vai. Nếu như vậy ta liền bồi Dĩ lão đại đi một chuyến. Nhìn xem rốt cuộc là thứ gì ở tác quái, nói hắn nhìn về phía Đoạn Dần. Người sau hiểu ý nói, nếu là có cái gì chúng ta căn cứ có thể giúp đỡ vội. Dĩ lão đại cũng ngàn vạn đừng cùng chúng ta khách khí, Dĩ Quốc Khánh giả ngu giả ngơ nói. Hầu đội trưởng có thể tới hỗ trợ đã đủ phiền toái các ngươi. Chúng ta các huynh đệ không phải lòng tham không đủ đồ vật. Mặt khác sự chúng ta khẽ cắn môi cũng có thể ai qua đi, Hầu Dĩnh bật cười, hắn biết Đoạn Dần ở phía. Trước cũng nhất định đối Dĩ Quốc Khánh mở miệng nói qua mời chào sự tình. Nhưng Dĩ Quốc Khánh này đầu quật nghiêu vẫn là giống như trước đây không buông khẩu, sự tình quan mạng. Người, Lý Hầu chiến đội cũng không rảnh lo nghỉ ngơi. Lúc này cùng Dĩ Quốc Khánh cùng nhau phản hồi tị nạn mặt trên đường. Hầu Dĩnh tận tình khuyên bảo nói, Dĩ lão đại, tuy rằng ta lời này có tư tâm, nhưng là cũng thật sự, hiện tại thế đạo các ngươi cũng đều thấy được, liền tính các ngươi hôm nay vượt qua này một quan, tiếp theo còn không biết sẽ tao ngộ cái gì, thật sự không bằng đầu nhập vào ở căn cứ tới an toàn. Tang thi trước không nói, ai biết ai quả axit phũ lúc sau lại là cái gì? Chỉ bằng các ngươi những người này. Còn muốn chiếu cố như vậy nhiều người thường, quá cố hết sức, dừng một chút, Hầu Dĩnh nói, xa không nói, axit phũ đem không khí đều làm xú, Châu Giang căn cứ cùng Hoàng Hà căn cứ người thường bảo hộ đến như vậy hảo cũng lần lượt có người nhiễm bệnh, các ngươi nơi nào tình huống cũng nên không lạc quan đi. Di Quốc Khánh lại làm sao không lo lắng điểm này đâu. Đều không phải là hắn ngựa nhớ chuồng quyền thế, luyến tiếc buông ra tị nạn mà này địa bàn, mà là bọn họ thật sự không tin tưởng gia nhập căn cứ lúc sau nhật tử sẽ là cái dạng gì, hầu đội. Chúng ta tị nạn mà như thế nào tới ngươi cũng là vẫn luôn xem ở trong mắt. Chúng ta không cần thiết xả chút có không? Ta liền cùng ngươi nói một câu trong lòng lời nói. Không phải ta không chịu, mà là ta không dám mơ siêu không nói ta chính mình chính là cái không phục quản ngươi. Ta thuộc hạ những cái đó huynh đệ cũng tự mình quán. Làm cho bọn họ sao Trường Giang căn cứ chiếm núi làm vua được không? Làm cho bọn họ đầu phục ai? Không ra ba ngày phải xảy ra sự cố, bọn họ không phải tự do quán. Mà là đã không thể tin được nhân tính, Hầu Dĩnh thở dài một hơi. Dì lão đại băn khoăn ta minh bạch, tóm lại vẫn là câu nói kia. Bất luận cái gì thời điểm, các ngươi nếu là căng không nổi nữa Châu Giang căn cứ cùng Hoàng Hà căn cứ đại môn tùy thời vì các. Ngươi rộng mở, Di Quốc Khánh cười ứng hạ tự do tị nạn doanh địa tình huống so Di Quốc Khánh rời đi. Khi còn muốn không xong, bọn họ khi trở về, nguyên bản ở trong phòng dưỡng thương các huynh đệ đã tự phát cách ly vào một cái trong phòng. Vừa đi đi vào đó là một trận mùi hôi khí vị, đã xảy ra chuyện gì? Độc Nhãn đáp, lão đại, ngươi đi rồi không mấy cái giờ, bọn họ thương thế liền chuyển biến xấu. Này đó miệng vết thương thật con mẹ nó tà môn. Thế nhưng có thể từ một thân người thượng bò đến một người khác trên người. Hắn chỉ vào một cái nguyên bản không có bị thương người. Tiểu tử này chính là dán hắn lão bà ôm trong chốc lát. Trên người liền trường khẩu tử. Chúng ta thật sự không có biện pháp. Đành phải làm cho bọn họ trước tránh một chút. Hầu Dĩnh thấy thế dặn dò Giang Đào Diệp Tuệ Trung. Chu Điền Dịch Lý Đông. Kiều Đại Giã Tô Phong Hà cùng Cơ Diệu Phương Đông Bạch hai người một tổ phân bốn cái phương hướng đi. Tị nạn mà ngoại xem xét có thể phát hiện kia chỉ tang thi tung tích. Không dám để cho Lý chờ cùng Mạnh Hàng Hải theo vào đi. Làm Võ Nam cùng Diệp Tuệ Trung lưu tại bên ngoài bồi hai đứa nhỏ. Hắn cùng Lý Hiên Viên Lưu Chiêm Công Tôn Tịnh Vương Hạ Hạ năm người đi vào xem hư thật những người. Đó miệng vết thương làm không người lắp bắp kinh hãi. Di Quốc Khánh so với bọn hắn còn kinh ngạc. Ta mới đi rồi nửa ngày công phu. Như thế nào liền biến thành như vậy? Độc Nhãn nói. Lão đại, hầu đội, đây là tiền tam tiếng đồng hồ bắt đầu chuyển biến xấu. Đầu tiên là những cái đó miệng vết thương càng dài càng lớn. Mấp máy càng lúc càng nhanh. Bò đến cổ lúc sau liền bắt đầu quay về lối cũ. Như là muốn từ bọn họ trên người nhảy ra bò đến người khác trên người. Đem bọn họ cách ly lên lúc sau. Miệng vết thương nhưng thật ra không có lại mở ra. Nhưng là bắt đầu hư thối. Phát ra loại này tanh tưởi khí vị tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, quái dị miệng vết thương chương 233 vì càng tốt mà quan sát thương thế. Những người này trên người đều không có mặc quần áo. Miệng vết thương vừa xem hiểu ngay, tuy là Hầu Dĩnh năm người tiến vào trước làm đủ chuẩn bị tâm lý. Nhưng chân chính nhìn thấy miệng vết thương khi bọn họ vẫn cứ bị hoảng sợ. Vương Hạ Hạ không nhịn xuống nôn một tiếng, kia miệng vết thương cùng Di Quốc Khánh trên người chỉ. Thấy ra thịt tổ chức miệng vết thương hoàn toàn bất đồng. Hình dạng tựa như một trương miệng, không ngừng co rút lại mở ra. Giống đủ huyết miệng trương đóng mở hợp ở nhấm nuốt nuốt ăn cái gì đồ vật. Những cái đó miệng vết thương chảy mù hư thối tản ra một cổ gai mũi tanh tưởi vị. Chỉ cần chỉ là như vậy cũng không đến mức làm thân kinh bách chiến Hầu Dĩnh mấy người dọa đến, máu. Chốt là kia miệng vết thương thật sự sẽ động, theo mạch máu nơi vị trí ở bò sát, ăn đến đặc biệt hăng hái. Da thịt rách nát thanh âm không ngừng vang lên, Di Quốc Khánh cùng Độc Nhãn nhìn kề vai chiến đấu. Các huynh đệ chịu đựng như vậy thống khổ đều phi thường khó chịu. Mãn hàm khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Hầu Dĩnh, chờ mong hắn có thể tìm được giải cứu bọn họ biện pháp. Hầu Dĩnh dùng thấu thị dị năng qua lại đánh giá những người này, nhưng cùng hắn đoán trước bất đồng chính là, những người này miệng vết thương thượng cũng không có sâu hoặc bất luận cái gì tang thi vật còn sống tồn tại, trừ bỏ chính bọn họ thân thể huyết nhục cũng không có không nên nhiều ra đồ vật nhiều ra tới. Hầu Dĩnh nhìn về phía Lý Hiên Viên, người sau hiểu ý, dùng song sinh dung lá cây đụng vào này đó miệng vết thương. Song sinh dung lá cây run rẩy song lá mầm phiến, thập phần ghét bỏ dường như, không tình nguyện mà ai đi lên, Lý Hiên Viên lắc lắc đầu. Miệng vết thương thượng không có dị năng tàn lưu, Hầu Dĩnh nhíu nhíu mày. Lưu Chiêm kinh ngạc nói, tại sao lại như vậy? Này đó miệng vết thương hẳn là kia chỉ tang thi dị năng tạo thành. Nếu không có dị năng tàn lưu nói, như thế nào sẽ làm bọn họ miệng vết thương càng ngày càng chuyển biến xấu? Công Tôn Tịnh lấy ra bao tay tưởng tiến lên tự mình nhìn xem này đó miệng vết thương là cái gì môn? Đạo, Hầu Dĩnh ngăn lại nàng, trực tiếp ở một cái cách gần nhất bệnh tình nặng nhất thương hoạn cánh tay thượng đào ra một chương. Miệng tới, thương hoạn đau kêu lên, kia ở ăn bọn họ dị năng miệng thoạt nhìn lại ghê tởm lại nghiêm trọng. Cũng không có làm cho bọn họ cảm giác được đau đớn, Hầu Dĩnh dùng yên lặng dị năng đem tới tay miệng. Vết thương phong tỏa trụ chặn nó tìm được tiếp theo cái ký sinh giả khả năng tính. Khảm ở huyết nhục miệng vết thương như là đã chịu cực đại thương tổn giống nhau. Bắt đầu kịch liệt mà trương xúc, vặn vẹo bộ dáng cùng nhe răng trợn mắt cơ hồ không có khác biệt. Không bao lâu, thoát ly dị năng năng lượng tầm bổ miệng vết thương liền mất đi, sức sống. Ở mọi người chuẩn bị không kịp chung ngưng tụ ra một cái thủy cầu đem huyết nhục cùng nhau nổ thành. Mảnh vỡ kia, đó là ta dị năng. Tiếp thu Công Tôn Tịnh trị liệu miệng vết thương thương hoạn thất thanh kêu lên. Hiển nhiên bị một khối thoát ly huyết nhục thế nhưng có thể sử dụng chính mình dị năng sợ tới mức. Không nhẹ, hết chương.